Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, xác định lộ tuyến. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ đối với tử vong thí luyện trường sự tình ti rằng hiểu biết. Phi thường thiếu thốn nhưng nếu là tương đối Lương Nhược Vân bọn họ tới lời nói tắc có thể dùng. Phong phú tới hình dung. Bởi vì Lương Nhược Vân bọn họ không có từ áo gió nam hoặc là tuyệt đại trong miệng nghe được chút. Cái gì? Lại nói tiếp bọn họ đối với nơi này hiểu biết còn đều giới hạn trong không lâu trước đây từ thường. Toàn Đức Trịnh Long nơi đó hiểu biết đến. Áo gió nam phía trước có nói qua chúng ta muốn từ này thí luyện trường rời đi cần thiết phải chờ. Tới đoàn tàu tới trung điểm trạm. Cho nên ở ta lý giải mỗi một cái trung điểm trạm chính là tử vong thí luyện trường một cái xuất khẩu. Mà chết điểm trạm phân bố đại khái chính là như vậy. Hạ Thiên Kỳ nói liền huyễn hóa ra giấy bút. Theo sau căn cứ hắn chỗ đã thấy bản đồ vì mấy người đại khái vẽ một chương sơ đồ phác thảo. Chờ họa xong sau hắn ở mặt trên đánh dấu một cái điểm. Đây là chúng ta vị trí hiện tại nếu không thay đổi đoàn tàu chạy lộ tuyến như vậy lộ tuyến chính. Là như vậy, tử vong thí luyện trường bao trùm phạm vi từ bản đồ hình dạng tới xem không sai biệt lắm là cái hình tròn, mà cơ sở lộ tuyến chính là từ viên bên cạnh lấy một cái điểm sau đó cơ hồ xuyên qua toàn bộ đường. Kính tới sở đối xứng cái kia bên cạnh, nhưng cũng không sẽ xuyên qua tâm bởi vì tâm cũng là một cái trung điểm chạm. Ta vừa rồi có cẩn thận xem qua liên tiếp tâm lộ tuyến cũng chỉ có một cái là một cái phi thường vạn. Vẹo lộ tuyến, đại khái là như thế này một cái S hình. Trung gian tổng cộng liên tiếp 6 cái trạm xe. Mỗi cái trạm xe thượng đều tồn tại đặc biệt đánh dấu. Chứng minh phát sinh tại đây 6 cái địa phương sự kiện là phi thường khó được sự kiện trong đó quỷ. Vật đều là quỷ hoàng cấp bậc tồn tại. Lúc này đây bởi vì đoàn tàu đã chạy một đoạn thời gian cho nên ta không có cách nào hoàn toàn đem. Lộ tuyến cũng đến ngắn nhất cho nên chúng ta còn có con đường một cái tiểu trạm. Ta vừa rồi đã giống thường Toàn Đức bọn họ xác nhận qua bọn họ nói lại có 2 thiên thời gian đoàn. Tàu liền sẽ tới cái này tiểu trạm. Cho nên chúng ta ngắn nhất một cái lộ tuyến chính là một cái tiểu trạm hơn nữa, 6 cái trạm xe tổng. Cộng yêu cầu trải qua 7 thứ sự kiện. Nếu không thay đổi lộ tuyến như vậy tắc yêu cầu trải qua 50 thứ trở lên sự kiện mới được. Không có, người nguyện ý ở chỗ này tử vong thí luyện trường quá nhiều dừng lại cho nên vài người đều phi. Thường tán thành Hạ Thiên Kỳ lựa chọn. Đương nhiên cứ như vậy đại giới chính là bọn họ sở đối mặt quỷ vật sẽ phi thường khủng bố. Quỷ hoàng cấp bậc có thể nói là tổng giám cấp bậc quỷ vật. Mặc dù thực lực ở chỗ này bị áp chế nhưng đồng dạng thực lực của bọn họ cũng bị áp chế lợi hại cũng. Không dễ dàng đối phó. Thiên Kỳ vì cái gì ngươi có thể thao tác này đoàn tàu tiến lên lộ tuyến. Lương Nhược Vân lần thứ 2 nhắc tới điểm này. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm khả năng cùng ta linh hồn có quan hệ ta linh hồn giống như cùng. Này tử vong thí luyện trường có rất lớn liên hệ ta nhớ rõ ở chúng ta mới vừa tiến vào nơi này khi. Ta giống như có cảm ứng được linh hồn sở sinh ra ra sung sướng. Nhưng làm lời nói của ta thật là vô pháp hình dung nhưng mặc kệ thế nào ít nhất đối chúng ta. Thoát đi nơi này là có lợi. Hạ Thiên Kỳ thân thể cổ quái Lương Nhược Vân bọn họ đều rõ ràng bọn họ. Kỳ thật trong lòng cũng đều có từng người suy đoán nhưng bởi vì là suy đoán cùng với bọn họ căn bản. Vô pháp giải quyết bất luận vấn đề gì cho nên mới đều mặc cho ai đều không có nói ra. Ta chính mình sự tình lòng ta bên trong hiểu rõ đại gia không cần lo lắng cái gì. Trước mắt trọng điểm là chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này. Tuy rằng áo gió nam bọn họ không có đối ta đề cập quá nhiều có quan hệ nơi này sự tình. Nhưng là này tử vong thí luyện trường là dùng để đang làm gì bọn họ là có cùng ta nói. Nơi này chính là Minh Phủ hệ thống đời trước nguyên bản là chia làm 2 loại thí luyện. Một loại là ý chí thí luyện một loại là thân thể thí luyện. Sau lại 2 người hợp 2 làm một liền có hiện tại tử vong thí luyện. Nơi này bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên có thể cùng chống cự quỷ vật người mở đường tuy rằng theo Minh. Phủ xuất hiện nơi này một lần bị vứt đi rớt. Nhưng ở lúc sau tắc lại lần nữa mở ra làm đối Minh Phủ hệ thống giám thị mà tồn tại. giống áo gió nam cùng tuyệt đại sở dĩ sẽ nhận thức diện cháo nam chính là bởi vì bọn họ đều là từ nơi này đi ra ngoài người. Hơn nữa từ tuyệt đại bọn họ đề cập diện cháo nam kiêng kỵ cùng với đối hắn, biến thái, xưng hô tới. Xem này diện cháo nam năm đó ở chỗ này chính là một phương phi thường khó giải quyết nhân vật. Cũng không biết nói vì cái gì tuyệt đại bọn họ ở hoàn thành thí luyện sau thành boss tâm phúc nhưng là diện cháo nam lại bị một chân đá tới rồi đệ nhị vực ở Minh Phủ tiềm tàng lên. Đáp án tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng là bọn họ hai bên hiển nhiên không phải một cái chiến tuyến. Thượng, hai phương người các có tâm tư nhưng một cái có boss chống lưng một cái khác tắc nhiều ít có chút. Phượng Hoàng Nam ý tứ. Kỳ thật ta cùng diện cháo nam tiếp xúc còn man nhiều. Lương Nhược Vân, nghe đến đây đột nhiên đem đề tài trọng điểm dừng ở diện cháo nam trên người. Hạ Thiên Kỳ mấy người nhìn về phía nàng Lương Nhược Vân nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Diện cháo nam là một cái thực lão cao cấp chủ quản lúc ấy ta còn là chủ quản thời điểm có đi theo. Hắn tham dự cùng nhau đoàn đội sự kiện. Lần đó sự kiện có thể nói là vượt quá đoán trước bởi vì xuất hiện hai chỉ ác quỷ đỉnh quỷ vật. Lúc ấy chúng ta liền cảm thấy hắn rất kỳ quái không hẳn là phi thường cổ quái làm việc một loại. Khác thường, sự kiện phát sinh ở một cái phong cảnh khu. Tiến vào sự kiện sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem chúng ta khóa tiến một phòng không cho. Chúng ta bất luận kẻ nào tham dự. Chúng ta phía trước còn tưởng rằng hắn là tưởng bảo hộ chúng ta nhưng sau lại mới biết được hắn là ở dùng chúng ta làm mồi dụ. Sau lại hai chị ác quỷ đột kích muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết nhưng liền ở khi đó hắn xuất. Hiện theo sau liền dễ dàng diệt trừ kia hai chị ác quỷ. Mà liền ở chúng ta chấn động thực lực của hắn khi ra tới phòng mới phát hiện toàn bộ phong cảnh khu. Người toàn bộ bị hắn giết đã chết. Lúc ấy cái kia phong cảnh khu người ít nói cũng không dưới 2 vạn người một cái đều không có dư. Lại, hắn vì cái gì muốn sát người thường? Triệu Tĩnh Xu nghe đến đây có chút thanh âm run rẩy hỏi. Đáp án đơn giản có 2 loại, một loại là không nghĩ quỷ vật giấu ở trong đám người, một loại là chặt. Đứt quỷ vật thông qua giết chóc trưởng thành ý niệm. Nhưng vô luận nào một loại này thủ đoạn đều quá mức đáng sợ. Nhưng làm ta cảm thấy cổ quái cũng không phải này đó, ta ở biết được hắn vì mau chóng hoàn thành sự kiện thế nhưng như vậy tàn nhẫn sau có chạy tới chất vấn hắn. Lúc ấy chúng ta còn không có phản hồi, chúng ta như cũ ở tại che kín thi thể khách sạn, ta ở khách sạn không có tìm được hắn nhưng thật ra ở bên ngoài tìm được rồi hắn. Hắn khi đó đang ở dùng sữa bò nuôi nấng từ các đống rác chạy tới lưu lạc miêu. Ta đứng xa xa nhìn hắn cảm thấy hắn đối với này đó tiểu động vật phi thường có ái tâm cũng có kiên. Nhẫn, có thể tàn sát thượng vạn người kết quả chạy tới nuôi nấng tiểu động vật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy này diện cháo nam thật sự. Chính là cái biến thái, hơn nữa vẫn là cái tinh thần phân liệt đại biến thái. Đúng vậy, phi thường cổ quái, sau lại hắn cảm giác được ta xuất hiện liền xoay người đã đi tới nhưng là vô luận ta như thế nào chất vấn hắn hắn đều không nói lời nào. Thẳng đến hắn lâm tiến khách sạn thời điểm mới quay đầu lại lười biếng đối ta nói một câu, hắn nói. Giống tiểu miêu tiểu cẩu này đó tiểu động vật muốn so nhân loại mệnh đáng giá nhiều bởi vì chúng nó vĩnh viễn cũng học không được càng không làm được phản bội. Chỉ cần ngươi đối chúng nó hảo chúng nó liền sẽ vĩnh viễn vây quanh ở bên cạnh ngươi. Lương Nhược Vân nói đến nơi này nhịn không được phun tào nói. Hắn có lẽ chính là người điên. Chính là nếu hắn thật là phong tử như vậy ta nghi ngờ hắn bằng thực lực của hắn đủ khả năng đem ta giết chết nhưng là hắn lại không làm như vậy. Cho nên đương sau lại từ các ngươi chỗ đó nghe được chuyện của hắn biết hắn xa muốn so với ta tưởng. Tượng cường đại sau ta liền càng nghi hoặc. Hắn tuy rằng giết người không chớp mắt thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn nhưng là hắn lại cũng không giống như thích giết người hoặc là nói cũng không ham thích với giết người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.